Đỉnh cao phú quý, chương 1322. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mẹ đừng như thế này. Bạch An Tương vội vàng bước tới để an ủi mẹ, cố gắng nhấc Lý Ninh Quyên lên khỏi mặt đất, nhưng Lý Ninh Quyên như rơi vào không trung mà không thể kéo lên được. Trình Tuấn Phong và Lý Lan Oanh cũng đi tới, lúng túng thuyết phục, gia đình em, dậy trước đi, chúng ta có chuyện cần bàn bạc. Bạch Sĩ Câu đẩy Trình Nguyên ra khỏi cửa. Bố, Trình Nguyên gọi một cách đầy tội lỗi. Bạch Sĩ Câu cười khổ. Nếu như xong, trước tiên để cho mẫu thân ngươi bình tĩnh lại. Loại chuyện này người bình thường vẫn khó chấp nhận. Dù sao mẹ ngươi cũng là một người phụ nữ truyền thống. Tất cả là lỗi của tôi. Trình Nguyên xin lỗi. Bạch Sĩ Câu cười nói. Không có đúng sai trong chuyện tình cảm. Ba, con. Trình Uyên bối rối. Không sao đâu. Bạch Sĩ Câu nhàn nhạt cười nói. Ngươi trước đi dạo một chút. Chúng ta về sau đi. Sau đó để cho Cẩm Y Nhân gọi điện thoại cho ngươi. Đồng ý. Trình Uyên lại miễn cưỡng bước ra khỏi nhà. Thiện Kỳ đi tới và hỏi một cách khó hiểu. Có phải vì anh vẫn còn một người phụ nữ? Sau khi châm thuốc, anh hít một hơi thật sâu thở ra một làn sương trắng. Trình Uyên lặng lẽ gật đầu. Ừ, Thiện Kỳ ngạc nhiên. Chuyện này, với chúng tôi là chuyện bình thường. Đây không phải là nơi anh đang ở, Trình Uyên cay đắng nói. Với chúng tôi, điều này là trái với đạo đức. Hôn nhân rất thiêng liêng. Mối quan hệ giữa hai người không chỉ liên quan đến hai người, mà là hai gia đình. Về phía chúng tôi, không phải cứ có tiền là được. Không phải là ngươi có thực lực và năng lực. Ngươi cứ gả cho người mình thích. Trên thực tế, Trình Uyên nghĩ rằng sẽ có ngày hôm nay. Và anh cũng biết rằng rào cản này, một người phụ nữ truyền thống như Lý Ninh Quyên, cả đời này sẽ không thể vượt qua. Trong tương lai, anh ấy sẽ ngày càng gặp nhiều vấn đề khó khăn hơn. Nếu nó không được xử lý tốt, nó sẽ làm tổn thương gia đình Lý Nam Địch và gia đình vợ của anh ta. Tất cả những điều này bắt nguồn từ một sai lầm trong kho bạc đảo vàng, dẫn đến sai lầm ở bước tiếp theo. Và sai lầm bây giờ đã lộn xộn. Trong nhiều câu chuyện, ba vợ, bốn thiếp là chuyện đương nhiên, nhưng thực tế lại bị thiên hạ lên án. Hơn nữa, không thể chấp nhận người xưa truyền thống. Và phần lớn thời gian, chúng ta cũng phải làm theo ý muốn của các cụ. Đau đầu, Trình Uyên thở dài. Nhưng người phụ nữ kia của anh, cô ấy chưa chết sao? Thiện Kỳ thận trọng hỏi. Trình Uyên sửng sốt, và sau đó nhận ra rằng cô đã nhầm tưởng Phương Tố Anh là một người phụ nữ khác của mình. Không phải vậy, Trình Uyên lắc đầu và lên xe. Cái khác, Sơn Kỳ không khỏi trợn to hai mắt, sau đó đột nhiên nói. Không hổ là thím có phản ứng lớn như vậy. Lần trở lại này, Trình Uyên đã mang cho cốt của Phương Tố Anh về. Và anh sẽ đến thủ đô trong 2 ngày để sửa chữa cho cốt của cô ấy và trả lại cho cốt của cô ấy cho gia đình Phương. Ông không biết điều gì sẽ xảy ra với Phương Hoài Hải khi nhìn thấy cho cốt của con gái mình. Thở dài và lái xe đi. Nhưng ít nhất có một điều khiến anh cảm thấy thanh thản hơn. Đó là Thương Vân đã rời đi. Nên Bạch An Tương và những người khác sẽ được an toàn trong lúc này. Và Dương Duệ đang ngồi trên bàn lúc nãy. Nhưng rõ ràng, cả Trình Tuấn Phong và Bạch Sĩ Câu đều không nhận ra anh ta là ai, cách chương.